đến cả Long Tinh Hồng cũng phải há mồm trợn mắt, Trịnh Đan cũng ngây người, Thiếu Hải thì trao chặt mày, còn Tô Mạc Vân, Liễu Thị Phong cũng hóa đá, đường chủ mới của Thanh Hà Đường, thực lực, có phần hơi mạnh quá rồi đấy, cách Trương.